Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng. Chương 4, góc truyện audio.com. Vì ít đồ nên loáng một cái đã dọn xong. Mọi người cùng đi ăn một bữa xả láng. Nhưng bữa cơm biến thành tiết mục khoa giáo phóng điện giữa Liêm Khải và Trương Phi Phi để Ngô Diệu và Lạc Tài Tần được học hỏi ngay hiện trường. Có phần sống động và đặc sắc. Sau bữa cơm, Ngô Diệu thấy tâm trạng Trương Phi Phi rất tốt. Bèn chuẩn bị làm thêm tăng nữa. Cùng đi dạo phố với cô, còn Liêm Khải và Lạc Tài Tần trở về với công việc. Diệu Diệu, lúc nãy Châu Thiếu Đông tới làm gì thế? Trương Phi Phi hỏi, Ngô Diệu lấy lọ nước hoa từ trong túi ra đưa cho cô. Anh ta nói xin lỗi mày, đó là chuyện ngoài ý muốn. Ừ, Phi Phi đưa tay nhận lấy, liếc nhìn nhãn hiệu, thôi vậy, dù sao tao vốn đã không muốn làm việc rồi, mượn cớ chạy lấy người thôi. Thật à, thế mày đã tìm được công ty nào chưa? Vẫn chưa, Phi Phi mở lọ nước hoa ra xịt một chút lên tay. Đưa lên ngửi thử, rất hài lòng, tao muốn nghỉ ngơi một thời gian đã. Sau này tìm công ty khác hợp ý hơn, tao cứ thấy làm công cho người ta thế này cũng không được. Những điều Ngô Diệu lo lắng không phải là công việc của Phi Phi. Dẫu sao từ bé cô ấy đã rất có năng lực. Tới đâu cũng có thể sống tốt, thế tên Châu Thiếu Đông kia vẫn quấn lấy mày như âm hồn không siêu thoát hả? Phi Phi lẩm nhẩm một câu, nhưng công ty của tên ấy nghiêm chỉnh không tới nỗi tồi. Ý tưởng thiết kế cũng được, dù hắn ta đáng ghét, nhưng thực sự là người rất tài giỏi. Ngô Diệu nghe tới đây thì ngẩn người ra, trợn trừng mắt nhìn Phi Phi, mày nói công ty hắn thiết kế rất được. Công ty của hắn đã trang trí xong rồi hả? Ừ, tao tới tham quan rồi. Phi Phi thả lọ nước hoa vào trong túi sách. Ngô Diệu thầm nghi ngờ. Châu Thiếu Đông có bệnh rồi. Nếu công ty đã thiết kế xong thì sao còn phải tìm Lạc Tài Tần để hợp tác? Lạc Tài Tần từ chối lời mời của hắn ta. Có phải cũng vì đã biết hắn lừa gạt không? Diệu Diệu, nghĩ gì thế? Phi Phi kéo tay cô vào trong cửa hàng chọn quần áo. Lúc ấy di động của Phi Phi đổ chuông rất nhiều lần. Nhưng cô đều tắt đi không nghe. Ngô Diệu cũng không hỏi là ai. Chỉ lo lắng ngắt điện thoại của người ta thế có được không? Là sếp cũ đấy. Trương Phi Phi bực bội nói. Không có tao, ông ta làm to thế được chắc. Trước mặt Châu Thiếu Đông còn thích sĩ diện thể hiện bảo tao phải nhận lỗi với thằng khốn kia. Bà đây nghỉ việc, xem ông ta làm tiếp kiểu gì nào. Ngô Diệu cầm ly trà sữa đứng ở bên, nhìn Phi Phi vừa thử quần áo, vừa tỏa ra làn khí thù hận, nghĩ tới chuyện năm ấy. Hồi đó Châu Thiếu Đông đã cô, Phi Phi cầm dập kim đuổi theo hắn tới ba con phố. Còn ngồi canh trước cổng nhà hắn tới nửa đêm, dù không biết tại sao Phi Phi phải lấy dập kim làm vũ khí. Nhưng từ đó về sau, trong trường có rất nhiều bạn trai nhìn thấy cô ấy đều đi đường vòng. Mua sắm xong, tâm trạng của hai người đều rất tốt. Hai người về nhà sớm, mua một đống đồ ăn vặt, làm tổ trên sofa nói chuyện xem phim. Đến tối Phi Phi nấu nguyên nồi cháo điện thoại, nói năng ngọt ngào tình cảm. Ngô Diệu tò mò nhìn cô bạn, Liêm Khải, Trương Phi Phi sán lại cười hì hì. Hỏi, mày thấy người đó thế nào? Anh ta ăn mặc như thế không quái à? Ngô Diệu nghĩ Phi Phi thích kiểu người ưu tú hơn. Có thể dạy dỗ được, Phi Phi đầy tự tôn, nhưng Lạc Tài Tần nói anh ta thay bạn gái như thay áo ấy. Anh ấy cũng tự nói với tao là chưa quen bạn gái nào qua một tuần cả. Thế mà mày còn hẹn hò với anh ta à, tao có nói là hẹn hò đâu. Trương Phi Phi mở lon bia ra uống một ngầm, hơn nữa tao cũng thay bạn trai thường xuyên, mày thì sao, lúc nào mới tìm lại một anh hả? Dù sao mày cũng đang phòng không? Tính chuyện yêu đương đi. Ngô Diệu chọc ngón tay vào tai Sâm Panh. Tự lẩm nhẩm, tao cứ ở nhà dịp thế này cũng rất tuyệt. Mày còn chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý do Châu Thiếu Đông gây ra hả? Trương Phi Phi cũng mở một lon bia đưa cho Ngô Diệu. Lạc Tài Tần không tồi. Thôi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Ngô Diệu uống bia, lảng tránh chuyện yêu đương. Hai người ồn ào tới tối muộn mới tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, Ngô Diệu đột nhiên nhận được tin nhắn chỉ có một câu từ một số điện thoại lạ gửi đến. Mua giúp bao thuốc với. Ngô Diệu nghĩ bụng chắc gửi nhầm rồi. Bèn ném di động sang bên cạnh. Chuông tin nhắn lại vang lên một tiếng. Nội đúng là, còn chưa ăn cơm tối. Đói, Ngô Diệu nhìn đồng hồ. Giờ đã hơn 11 giờ rồi. Ai mà thảm thương như thế chứ? Không ra ngoài được, muốn ăn cơm, muốn hút thuốc, tin nhắn lại gửi tiếp đến. Trương Phi Phi chở mình, nhích lại gần, Diệu Diệu, làm gì thế, có người lại nhắn tin cho tao. Ngô Diệu đưa di động cho Trương Phi Phi xem. Trương Phi Phi đọc xong rồi đột nhiên hạ thấp giọng xuống. U ám hỏi, Diệu Diệu, mày từng xem bộ phim kinh dị di động của Thái Lan chưa? Ngô Diệu run lên, lắc đầu, thế gần đây mày có gặp phải tai nạn giao thông, vụ án giết người hay nhảy lầu không? Không có đâu, Ngô Diệu định giật lại do động, thế thử gọi xem là ai? Phi Phi bấm gọi, chỉ lát sau bên kia nhận máy. Phi Phi bịt mũi hỏi bằng giọng eo éo. Alo, tôi là Diệu Diệu đây. Ai yêu thầm tôi thế? Ngô Diệu bị cô chọc tới tức chết, muốn giật lại di động. Nhưng sắc mặt Phi Phi thoáng thay đổi, ra dấu với Ngô Diệu. Xuyệt, Ngô Diệu giật nảy mình, ngồi trên giường nhìn Phi Phi, không biết xảy ra chuyện gì. Nghe hồi lâu, Trương Phi Phi đột nhiên nói, tôi sẽ thử xem xét, rồi ngắt máy, xoay người đắp chăn. Này, Ngô Diệu hoang mang, Phi Phi, chuyện gì thế? Phi Phi kéo cô nằm xuống. Không sao, ngủ đi, Ngô Diệu rất muốn hỏi rõ. Nhưng Phi Phi dường như không muốn nói. Cô lại nhìn màn hình di động. Không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa. Số điện thoại đó có rất nhiều số 3. Khi Châu Thiếu Đông viết tên cô thường hay viết tắt thành 33. Khi xoay ngang là em. Diệu Diệu, Ngô Diệu vội lắc đầu. Ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung rồi tắt đèn đi ngủ. Ngủ được một lát lại nghe thấy Phi Phi nằm bên cạnh liên tục trở người. Khe khẽ thở dài như có chuyện gì phiền não lắm. Ngô Diệu khẽ cười, yên lặng ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc còn mơ màng, Ngô Diệu đã nghe thấy có người lảm nhảm bên tai. Diệu Diệu, xin lỗi, Diệu Diệu, hả? Ngô Diệu mở mắt, thấy Phi Phi ngồi bên giường ôm Sâm Panh, lẩm nhẩm gì rầm không biết đang nói gì. Phi Phi, mày đang làm gì thế? Diệu Diệu, tao phạm sai lầm rồi. Phi Phi hạ giọng, mày đừng giận được không? Tao thiếu nghĩa khí quá. Ngô Diệu sững ra rồi bật cười. Chống một tay dưới cằm hỏi. À, có phải mày sắp làm việc cho Châu Thiếu Đông không? Sao mày biết, số điện thoại tối qua đúng là của anh ta hả? Cũng phải, ngoài anh ta ra thì còn ai nhạt nhẽo thế chứ? Mày có giận tao không? Ngô Diệu thành thật gật đầu. Đương nhiên là giận, thấy Trương Phi Phi bắt đầu bất an hơn. Ngô Diệu bèn lảng sang chuyện khác, thế nên đêm qua tao không nói cho mày biết, để mày cả đêm mất ngủ, xem như báo thù. Trương Phi Phi ngẩn người, lập tức hiểu ra, a, hóa ra mày đã phát hiện ra rồi hả? Ngô Diệu ngồi dậy, ai bảo mày không nói cho tao biết, không phải sợ mày giận à, tao còn nghĩ xem phải nói thế nào đấy. Tao hiểu mà, quy mô của công ty cũ đối với mày là quá nhỏ. Mày tài giỏi như thế thì nên tìm một công ty lớn. Những công ty lớn nhiều người lắm cạnh tranh, mày không có ai nâng đỡ, có giỏi đi chăng nữa cũng chỉ làm thuê cho người ta thôi. Ngô Diệu vươn tay nắn nắn tai Sâm Panh, Châu Thiếu Đông về năng lực đúng là không cần phải bàn. Anh ta nhất định sẽ cho mày cơ hội tuyệt nhất, mày phải gắng mà nắm lấy đấy. Mày thật sự không giận à? Trương Phi Phi càng nghe càng cảm thấy áy náy. Tao như kẻ phản bội ấy. Hắn ta tệ bạc với mày thế mà. Anh ta cũng không tệ bạc quá với tao. Có lẽ chỉ hơi háo thắng một chút thôi. Ngô Diệu buộc tóc lại gọn gàng. Cũng xem như anh ta muốn gì được nấy. Chuyện con gái gọi thì tới. Đuổi thì đi cũng là thường. Từ sau khi chia tay, tao cũng không để tâm gì tới anh ta nữa. Có lẽ anh ta không cam lòng. Phi Phi gật đầu, thấy Ngô Diệu không giận thật nên cũng bình tâm lại. Ngô Diệu dắt Sâm Panh tới cửa hàng như thường lệ. Trương Phi Phi trang điểm xong xuôi thì tới công ty bàn thủ tục hợp tác cùng Châu Thiếu Đông. Chào buổi sáng, Vừa tới cửa hàng, Mô Diệu đã thấy Lạc Tài Tần đang ngồi xổm ở ngoài. Đứng bên cạnh còn có hai viên cảnh sát. Xảy ra chuyện gì thế? Mô Diệu chạy tới hỏi. Lạc Tài Tần chỉ vào cửa phòng tranh đang mở toang. Mô Diệu thò đầu vào nhìn. Chỉ thấy cửa cuốn trông như bị bẩy ra, bên trong giá vẽ bị đổ sâu ngổn ngang trên sàn. Vài bức tranh treo trên tường đã biến mất, bị đột nhập ăn trộm. Viên cảnh sát vừa ghi biên bản, vừa hỏi Ngô Diệu, cô là chủ cửa hàng bên cạnh phải không? Mở cửa xem có bị mất gì không? Vâng, Ngô Diệu vội vàng mở cửa. May mà cửa hàng không bị trộm thứ gì. Tổng cộng bị trộm mất 4 bức tranh sơn dầu. Mẹ dân nghệ thuật các cậu kiếm bộn thật đấy. Tổng giá trị chẳng khác gì cướp hiệu vàng. Viên cảnh sát vừa ghi lại những thứ bị mất, vừa nói đùa với Lạc Tài Tần. Trong tranh chẳng thà trộm quách cậu đi nhỉ. Tóm về rồi muốn vẽ bao nhiêu là có bấy nhiêu. Anh đừng nói đáng sợ thế như thế được không? Ngô Diệu hỏi thăm, có thể phá được vụ này không ạ? Tác phẩm nghệ thuật chắc chắn phải được sang tay. Nếu không trộm về cũng chỉ có thể tự thưởng thức. Viên cảnh sát cất cuốn sổ. Yên tâm, số tiền đã cấu thành vụ án đặc biệt lớn rồi. Đủ để tên trộm cai ăn đủ. Nói xong, bèn cùng đồng nghiệp rời đi. Thím Mì Sao hỏi Lạc Tài Tần. Tiểu Tần này, bị trộm nhiều lắm hả? Lạc Tài Tần cười cười. Không sao ạ, bư xê tranh đoạt giải cai của anh cũng bị trộm à, Ngô Diệu cũng thấy tiếc thay cho anh. Trong bao nhiêu con sâu gióm, con trong bức ấy là béo nhất. Dễ thương nhất, bức bị trộm là chép lại thôi. Tranh thật đang ở trong bảo tàng. Lạc Tài Tần trả lời tỉnh queo. Nhưng hôm trước Châu Thiếu Đông nói là tranh thật mà. Thế à, Lạc Tài Tần xoa cổ sâm panh. Chắc tôi không để ý, Ngô Diệu ngồi xuống cạnh anh. Tên trộm kia có thể là người anh quen không? Người bình thường sẽ không đi trộm phòng tranh đâu. Lạc Tài Tần nhìn cô cười cười. Trộm bây giờ thông minh lắm. Có lẽ là trộm chuyên nghiệp. Nhưng không sao, vẽ lại thôi, đến tối đóng cửa hàng. Ngô Diệu ngó thử vào phòng tranh. Thấy Lạc Tài Tần vẫn còn ở đây. Anh chưa về à? Ngô Diệu hỏi. Ừ, hôm nay chắc phải thâu đêm rồi. Lạc Tài Tần một tay cầm bút vẽ, tay kia cầm bảng màu. Đứng trước giá vẽ trông rất có khí chất. Ngô Diệu thầm tặc lưỡi mấy tiếng. Đúng là chuyên nghiệp mà. Tối nay anh ở đây một mình hả? Ngô Diệu đi vào, gọi Liêm Khải tới đi. Lạc Tài Tần bật cười. Anh cần cậu ta bảo vệ hả? Anh không sợ sao? Ngô Diệu hạ thấp giọng. Không phải anh cảnh sát kia nói. Trộm tranh chẳng thà trộm anh đi. Lạc Tài Tần phì cười. Em nghĩ nhiều quá đó. Chỉ là trộm bình thường thôi. Sao có thể ghé qua tới lần thứ hai chứ? Nói xong bèn khoát tay với Ngô Diệu. Về nhà đi, dù Ngô Diệu lo lắng nhưng cũng bó tay. Đành dặn dò anh cẩn thận một chút rồi đưa sâm panh đi về. Về tới nhà, Diệu Diệu vẫn thấy tâm trạng nặng nề. Còn Phi Phi thì đặc biệt vui vẻ. Tên Châu Thiếu Đông kia nếu chỉ xét trên khía cạnh công việc thì đúng là không có gì để nói. Phi Phi vừa khen, vừa ngồi cầm bản phác thảo phân cảnh. Không phải trước nay mày tòa viết chữ thôi sao? Ngô Diệu xích lại gần hỏi. À, đó là kịch bản. Nhưng lần này tao muốn làm đạo diễn hình ảnh quảng cáo mới. Thế nên vẽ thành phân cảnh thì trực quan hơn. Phi Phi lấy tẩy xóa xóa. Này, chuyện vẽ tranh đúng là phải có thiên phú đấy. Bản này vẽ rõ ràng có điều không đủ đẹp. Không thấy Ngô Diệu ngồi bên có phản ứng gì. Phi Phi nhìn cô, mày sao thế Diệu Diệu? Ngô Diệu kể lại chuyện hôm nay phòng tranh của Lạc Tài Tần bị ăn trộm. Thật à, Phi Phi nhổm dậy. Đi bọn mình đi tìm anh ấy. Hả, hơn 10 giờ rồi mày. Đúng rồi, lỡ như có chuyện thì sao? Mang sâm panh theo, sâm panh vẫn là cún con thôi. Ngô Diệu còn chưa kịp nói thêm. Trương Phi Phi đã kéo cô xuống nhà. Mày còn mang theo bản vẽ làm gì? Ngô Diệu thắc mắc, nếu anh ấy rảnh, nhờ anh ấy vẽ lại cho tao một lượt. Phi Phi cười hì hì nói. Tiện thôi mà, chủ yếu là quan tâm tới sự an toàn của anh ấy. Ngô Diệu thấy bó tay. Đây mới là mục đích chính thì có. Ông Ngô vẫn chưa ngủ. Nghe nói anh chàng họa sĩ ở phòng tranh bên cạnh bị trộm. bèn đích thân lái xe đưa hai cô gái tới phòng tranh. Vừa tới đầu ngõ đã thấy xe cảnh sát đậu ở đây. Ai ra, không phải xảy ra chuyện thật chứ? Ông Ngô vội vàng dừng xe, Phi Phi và Diệu Diệu xuống xe, đi tới cửa phòng tranh, thấy hai viên cảnh sát và Lạc Tài Tần đều ở đó. Còn có cả thím Mì Sao cùng một cậu nhó choai choai chừng 17-18 tuổi. Tóc nhuộm vàng, mấy bức tranh sơn dầu dựng bên tường, cái thằng không có tiền đồ này. Mau nhận lỗi với người ta đi. Thím Mì Sao không ngừng xô đẩy thằng nhóc kia. Thằng bé cúi đầu không nói gì. Ngô Diệu và Phi Phi đưa mắt nhìn nhau. Thoáng chốc đã hiểu ra. Có lẽ cậu nhóc này là con trai của thím Mì Sao. Trước đây khi nói chuyện với Ngô Diệu và Lạc Tài Tần, thím Mì Sao đã từng nói con trai không có chí tiến thủ. Khiến thím lo lắng, dù cùng học nghệ thuật nhưng không bì được với Lạc Tài Tần. Diệu Diệu, thằng danh kia nhất định là nghe mẹ nói tranh của Lạc Tài Tần đáng giá nên mới đi trộm. Chắc là bị mẹ nó bắt được. Ngô Diệu gật đầu, đồng chí cảnh sát, tôi đưa con trai tôi ra tự thú. Các anh đừng bắt nó. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. A Lực, mau nhận lỗi đi. Viên cảnh sát nhíu mày hỏi. Mấy tuổi rồi, có chứng minh thư chưa? Có ạ, thím Mì Sao lấy chứng minh thư đưa ra cho cảnh sát. Đã 18 rồi à, cảnh sát thở dài. Số tiền cấu thành vụ án lớn rồi. Không phải chuyện đùa đâu. Con bác đã đủ tuổi rồi. Hoa, Phi Phi khẽ nói với Ngô Diệu. Vụ án lớn đó, từ 10 năm tới chung thân luôn. Lần này cả ngừa lớn lẫn trẻ con đều sợ hãi. Thím Mì Sao mắng con trai xối xả. A Lực cũng sợ tới đần người ra. Phi Phi lè lưỡi, nháy mắt với Ngô Diệu bi kịch rồi. Thôi bỏ đi, Lạc Tài Tần nói với cảnh sát. Dù sao cậu ta cũng trả lại tranh rồi. Không được, cảnh sát nói. Cậu coi chúng tôi không tồn tại à, mọi người đều nhìn cảnh sát. Lạc Tài Tần suy nghĩ một lát. Hỏi, thế nếu tổng giá trị của mấy bức tranh này chỉ 100 tệ thì sao? Hả, mọi người quay lại tròn mắt nhìn anh ta. Lạc Tài Tần quay người vào phòng, cầm mấy bức tranh ra ngoài đặt sang bên. Có rất nhiều tranh giống nhau, đều là tranh sao chép cả, không đáng tiền. Cảnh sát ngồi xuống xem xét cẩn thận, đúng là đều giống nhau, rồi nhìn Lạc Tài Tần một cách nghi ngờ. Lúc nãy rồi có thấy mấy bức tranh này đây, cậu mới vẽ đấy à? Đã nói tranh gốc ở bảo tàng mỹ thuật rồi mà. Lạc Tài Tần hỏi Ngô Diệu. Nhỉ, vâng, Ngô Diệu hiểu ra, gật đầu, đúng vậy. Lạc Tài Tần nhếch khóe miệng. Thế à, cảnh sát vẫn còn hơi ngờ vực, liếc nhìn Lạc Tài Tần, khi nãy cậu có nói đâu, nhầm thôi, Lạc Tài Tần nhún vai, hai vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, hình như vẫn còn đắn đo, Lạc Tài Tần bước tới hỏi cậu nhóc kia, có bật lửa không, cậu nhóc hơi đần người, vô thức lục túi lấy ra bật lửa, Lạc Tài Tần ngồi xuống trước mấy bức tranh kia, châm lửa đốt, tranh sơn dầu rất dễ bắt lửa. Chỉ nháy mắt thôi là xong. Mọi người đều tròn mắt nhìn. Há miệng không thốt nên lời. Lạc Tài Tần ngoảnh đầu lại hỏi viên cảnh sát. Thật sự không đáng tiền mà đúng không? Cho cậu nhóc này cơ hội đi. Viên cảnh sát nhìn anh hồi lâu. Cười nói. Được, cậu thú vị lắm. Nói xong bèn đưa tay cốc cậu nhóc một cái. Lần sau còn dám không? Cậu nhóc vội vàng lắc đầu. Đưa mắt nhìn mấy bức tranh đang bốc cháy ra sức lắc. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thím Mì Sao chạy tới cảm ơn Lạc Tài Tần. Phi Phi tóm lấy cậu nhóc làm công tác giáo dục tư tưởng cho con nhà người ta. Này, em xem, em lớn ngần này rồi. Ăn mặc như thế này thì ra giống gì hả? Em không biết hiếu thuận với mẹ em hả? Ngày nào mẹ em cũng ở ngoài dọn hang để em đi nhuộm tóc ăn trộm trước. Lần này em gặp may đấy. Không thì chung thân, chung thân. Ngô Diệu đứng bên cạnh ngẫm nghĩ. Hình như chiều nay Lạc Tài Tần đã đoán ra ai trộm tranh. Nên mới cố ý ở lại vẽ mấy bức tranh giống nhau kia. Vậy rốt cuộc anh ta đốt tranh thật hay tranh giả? Này, ông Ngô đi tới vỗ lên vai cô. Ngô Diệu ngoái đầu lại. Thấy bố mình đang ngậm điếu thuốc. Hạ giọng nói. Con gái này, bố thích thằng nhóc này đấy. Câu về làm con rể bố nhé, cách chương.